Cẩm y vệ sở thuộc của nhà Minh có Nam Bắc Trấn Phủ Ti. Nam Bắc Trấn Phủ Ti là cơ cấu phụ trách thám thính và truy bắt hình sự của Cẩm y vệ, trong đó Nam Trấn Phủ Ti phụ trách quân kỷ, pháp kỷ của bản vệ. Bắc Trấn Phủ Ti ghi chép các án kiện mà hoàng đế đã khâm định, có ngục riêng, chiếu ngục, có thể tự do bắt bớ, tra hỏi, hành quyết mà không cần phải qua tổ chức tư pháp. 3. Một loại nhẫn to đeo trên ngón tay cái, có từ đầu nhà Thanh, đến cuối nhà Thanh mới được biết đến rộng rãi. Đầu đời Thanh, ban chỉ được làm bằng xương, dùng để bảo vệ ngón tay cái khi bắn cung. Sau này, ban chỉ được làm bằng vàng, bạc, ngọc thạch và dùng để trang sức cho giới quý tộc Mãn Thanh, hoặc là tặng phẩm của vua ban cho bề tôi có công. Nguồn, bài.